xuân đúng, xuân đẹp, ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020. Sống ở đời phải có tâm. Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con. Sống đúng, sống đẹp, ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020. Sống ở đời phải có tâm. Dưới đây là những câu nói ngắn gọn nhưng rất đáng suy gẫm về cuộc sống, chứa đựng những triết lý nhân sinh sâu sắc. Mời các bạn cùng lắng nghe và suy gẫm. Một, làm người nhất định phải có lương tâm. Tuyệt đối đừng quên người từng giúp mình. Nếu không, bạn hữu mỗi ngày một ít lại, lối đi mỗi ngày sẽ hẹp hơn. Luôn dặn lấy bản thân, tha rằng tha thứ cho người, đừng để người khác phải tha thứ cho mình. Thứ hai, ở đời có khi không hẹn được lần sau, không còn cơ hội bù đắp, không có chuyện tạm dừng rồi sau này tiếp tục. Đôi khi vừa qua đi đã trở thành vĩnh viễn, nên hết mình trân trọng lấy hiện tại. Thứ ba, cuộc sống yên ổn là tốt. Con người đơn giản thì khỏe. Không cần quá để tâm đến những ánh nhìn và lời nói sau lưng. Nó chỉ khiến bạn phiền lòng mà không thay đổi được hiện thực. Nên nhớ, không ai có thể làm ta phiền muộn, chỉ là ta tự lấy lời nói và hành động của người khác quấy nhiễu chính mình mà thôi. Không ai có thể làm ta phiền muộn, chỉ là ta tự lấy lời nói và hành động của người khác quấy nhiễu chính mình mà thôi. Thứ bốn, đôi khi gặp phải sự phản bội hay chuyện không như ý khiến tâm trạng trở nên tồi tệ cũng là chuyện bình thường thôi. Bạn nên hiểu đó chỉ là một bộ phận của cuộc sống. Hãy kiềm chế cảm xúc, hóa giải muộn phiền và đứng dậy thoát ra khỏi nó để đến với những điều tốt đẹp hơn. Thứ năm, nếu bạn chuẩn bị lập gia đình, hãy bắt đầu một mối quan hệ. Xin gửi đến bạn một câu triết học nổi tiếng: bạn nhất định phải nhẫn nại và bao dung đối với những khiếm khuyết của người khác. Trên thế giới này không có mối quan hệ nào là hoàn toàn tốt đẹp, mà hạnh phúc chỉ đến từ lòng tôn trọng và sự bao dung không giới hạn mà thôi. Bạn nhất định phải nhẫn nại và bao dung đối với những khiếm khuyết của người khác. Trên thế giới này không có mối quan hệ nào là hoàn toàn tốt đẹp, mà hạnh phúc chỉ đến từ lòng tôn trọng và sự bao dung không giới hạn mà thôi. Lòng tham nổi lên, con người sẽ chìm đắm trong dục giới, lúc nào cũng chỉ muốn thỏa mãn lòng tham, sẵn sàng làm tất cả những chuyện xấu xa, đổi bại nhất để đạt được mục đích của mình, để thỏa mãn tham vọng, thỏa mãn lòng ham hố ham muốn của mình. Mà lòng tham thì vô đáy, không có điểm dừng, đạt được cái này rồi lại muốn cái kia, nên con người lúc nào cũng vất vả, bôn ba vì những thứ chưa chắc đã thực sự có ý nghĩa. Khi lòng sân hận nổi lên, con người sẽ chìm trong sắc giới, sinh sự bất mãn, tự mình làm khổ mình dù không tham. Nhưng có sân thì không thể hết khổ, không thể hết buồn, dễ đố kỵ, ghen tị mà làm việc ác. Khi lòng si nổi lên, ngu dốt, u mê, tối tăm, không thấy đúng sai, không màng phải trái, không có tâm dẫn đường, dễ mê lầm. Người hành động không tốt, có tính bạo lực, thù địch, dối trá, tức là tâm không sáng. Người dịu dàng, nho nhã, thanh lịch, thật thà là biểu hiện của tấm lòng tốt đẹp. Không có chuyện tâm tốt mà biểu hiện ra xấu, cũng không có trường hợp tâm xấu mà hành động lại tốt đẹp, trừ khi là giả tạo. Mà cái gì giả thì sớm muộn cũng bị vạch trần ra mà thôi. Tâm và biểu hiện rất nhất quán, có sự tương đồng, tương thông. Vì thế, thông qua hành động của một người có thể thấy tâm tính của người đó. Tâm là thứ điều khiển và nảy sinh ra mọi lẽ thiện ác, mọi công đức nghiệp báo của một đời người, quyết định con người ấy sẽ sống đời lương thiện hay đời xấu xa, sẽ trở nên hạnh phúc hay đau khổ. Tâm tốt tạo ra thiện hạnh, nghiệp lành, hướng con người tới những việc giản đơn, tốt đẹp. Tâm xấu thúc đẩy tham sân si. Tất cả những tội lỗi sai lầm mà chúng ta gây ra đều xuất phát từ tâm không trong sáng. Từ trong tâm sẽ dẫn dắt hành động, từ hành động mà tạo ra nhân quả. Nhiều người thích tiền tài, danh vọng, vật chất. Điều này không sai, đó là nhu cầu thiết thực và đáng trân trọng. Nếu làm theo tâm mình thì những thứ kia sẽ giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp, thoải mái, dễ dàng, dễ sống hơn. Nhưng ngược lại, làm trái tâm thì có bao nhiêu cũng chỉ khiến cuộc sống bế tắc, bất hạnh hơn mà thôi. Sống ở đời có thể không có tiền, không có tài, nhưng nhất định phải có tâm. Người không tiền sống nghèo, sống khổ. Người không tài sống vô dụng và nhỏ bé. Nhưng người không tâm thì không có cuộc sống. Người không tiền sống nghèo, sống khổ. Người không tài sống vô dụng. Nhưng người không tâm thì không có cuộc sống. Thưa anh chị em và các bạn trẻ thân mến, Trịnh Công Sơn có viết cái bài hát sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không, để gió quân đi, để gió quân đi. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Ở đây chúng ta cũng nghe nói sống ở đời phải có tâm. Thứ nhất là lương tâm. Lương tâm là điều mà Thiên Chúa phú bẩm vào nơi mỗi con người. Khi Ngài dựng nên con người có xác, có hồn, có lương tri, có lý trí, có suy nghĩ, có hiểu biết, có trái tim, và phú bẩm vào đó nơi mỗi người có lương tâm. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Cái tâm lương thiện ấy Thiên Chúa phú bẩm vào trong con người. Nhân chi sơ tính bổn thiện, sinh ra con người hồn nhiên đơn sơ thánh thiện trong sáng. Vì thế Chúa mới bảo muốn vào nước trời phải trở nên bé thơ, có tâm hồn bé thơ, tâm hồn đơn sơ, tâm hồn mà cái lương tâm nó vẫn còn bén nhạy. Có người bảo sao mày làm ác như vậy, lương tâm mày không cắn rứt à? Có, lúc đầu thì nó có cắn, nhưng mà nó cắn riết rồi, ta cứ làm sai làm quấy hoài, xa lầy rồi, lương tâm nó cùn, răng nó cắn riết rồi, nó mòn, không còn răng nữa, lấy gì mà cắn. Cho nên mới bảo lương tâm không bằng lương tháng, mà kém cả lương lậu nữa. Vì thế mới có cái sự thật: thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương đấy. Cho nên làm người nhất định phải có lương tâm. Nhớ, tâm lương thiện. Và khi có cái tâm lương thiện ấy, con người sống hết mình, hết tình, trân trọng cái hiện tại. Vì có khi không còn cơ hội để bù đắp. Cái gì đã qua là qua. Vì thế sống trọn vẹn cái hiện tại thật đơn giản. Sống đơn giản, không cần quá bận tâm đến những lời khen tiếng chê, không bận tâm đến lời thị phi. Mình bận tâm rồi mình dễ đau lòng phiền muộn vì lời người ta nói thế này, người ta nói thế nọ, người ta nói thế kia. Cho nên nhớ rằng là không ai có thể làm ta phiền lòng bận tâm được, trừ phi là ta để cho lời nói và hành động của người ta làm mình bận tâm bận lòng, rồi nó gây phiền muộn đau buồn cho mình. Cuộc sống, lương tâm của mỗi người có khi họ chai cùn, họ xử với ta thế này thế nọ thế kia. Hãy kiềm chế cái cảm xúc đó, hóa giải muộn phiền và đứng dậy thoát ra khỏi những cái đó, thoát ra khỏi những cái buồn phiền, thoát ra khỏi tiếng thị phi, lời khen tiếng chê, để đi đến với cái gì tốt đẹp. Hãy đến với người khác, đến với cái tốt đẹp của người khác bằng cái tốt đẹp nhất của mình. Hơi đâu mà bận tâm đến cái chuyện người ta nói này, nói nọ, nói kia. Lòng mình thật đơn sơ hồn nhiên. Ta bảo rằng là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Có tài mà vô đức thì chỉ trở thành nhà độc tài mà thôi. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Có tài mà cao ngạo, mà coi thường người khác, thì cái tài đó chỉ tổ cho người ta ganh ghét đố kỵ mà thôi. Chúa Giêsu nói, lòng có tràn thì miệng mới nói ra. Những cái gì bên ngoài vào không làm cho con người ta ra ô uế, nhưng những cái gì từ bên trong tâm con người phát ra mới làm cho con người ta ra ô uế. Cái tâm ấy, tâm độc, tâm ác, tâm địa hẹp hòi, ích kỷ, ghen tị, đố kỵ, ham hố, lừa lọc, tất cả những cái đó từ trong tâm con người nó phát ra lời nói và hành động. Cho nên nghe một người nói, ta có thể biết được tâm của họ như thế nào, và nhất là nhìn vào việc làm của mỗi người, ta có thể đánh giá tâm đấy là tâm thiện hay là tâm giả, hay là tâm độc. Một người có tấm lòng chân thành thì lời nói thành thật, việc làm rõ ràng trong sáng. Còn một người mà tâm đã không thật, nói ra đôi khi ba hoa trích chòe, nói ra đôi khi nổ, nói quá không đúng sự thật, hoặc là nói quanh nói co, nói vòng vo tam quốc, nói không dám đi thẳng vào vấn đề. Rồi khi mà làm cũng thế, những việc làm không chân chính, những việc làm đó nó sẽ diễn tả ra qua một con người không dám nhìn thẳng vào người khác, không dám đi đứng ăn nói rõ ràng, lúc nào cũng bợ đỡ cấp trên rồi đạp người dưới, rồi thì nói lấp liếm, nói thế này hôm nay mai lại nói thế khác, không có nhất quán. Cho nên Chúa Giêsu nói là hãy tẩy cái bên trong chứ không phải rửa cái bên ngoài. Chén đĩa, môi miệng mình xúc chẳng là gì, chẳng là gì cả, không nghĩa lý gì cả nếu mình không tẩy cái tâm mình. Vậy thì mình hãy để cho máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu rửa sạch cái tâm của mình, rửa tẩy não của mình đi. Những cái hẹp hòi, những cái ích kỷ, tham sân si, những cái giả dối, giả tạo, giả trá lọc lừa, hãy để cho máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch hết đi. Hãy để Chúa trừ ma quỷ dữ ám ảnh nhập vào trong con tim của mình, trong đầu óc của mình, trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Amen. Con được biết Chúa khi khi nghe cái đài lòng Chúa thương xót. Ai cầu xin Chúa, thành tâm sẽ được Chúa lành. Dù rằng người xin không cùng một tín ngưỡng công giáo, dù rằng người xin chưa thuộc được hết lời kinh, Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã công hiến cho con. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã công hiến cho con. Con cảm ơn Chúa. Con tin gác nơi Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con tin gác nơi Chúa.